Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu, chương 54, góc truyện audio.com. Sau khi ngỗi gần 12 tiếng để đi từ Mỹ về VN thì cuối cùng ba đứa ba Da Sĩ đã đặt chân lên mảnh đất quê hương vẫn giống mọi lần các fan bâu. Kín cả cái sân bay to đùng chỉ để dến đón thần tượng rồi về. Trên mặt ai nấy đều tỏ vẻ mong chờ và mừng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy ba đứa bước ra cánh cổng sân bay thì ai nấy đều tỏ vẻ xót xa. Hiện hát là ba đứa ai nấy. CX mệt nhoài rồi, mặt mũi tiều tụy và gầy hơn trước rất nhiều nhưng khi nhìn thấy các fan thì lại lập tức tươi cười luôn, nhìn thôi mà CX thấy, xót xa, ngồi trên chiếc xe quen thuộc của công ty để về ký túc xá. Mỗi đứa, một trạng thái, nó thì ngồi nghe nhạc ánh mắt hướng ra cửa sổ. Cô thì, đang uống một lọ vitamin dạng lỏng còn M, anh thì đang dựa vào vai cô mà. Ngủ, sau khi đến nhà thì ba đứa ai về phòng nấy đến tận chiều mới ló mặt ra. Tùy tiện nấu một bữa cơm đơn giản rồi ăn nhanh chóng ba đứa. Lại lên xe đi đến công ty, chúng nó lên phòng chị Kim lấy lịch trình, xong thì ngồi xem, bọn nó đọc xong thì bây hát đầu ICF hiện ra đầy những dấu hỏi chấm. Tại sao lịch trình lại trống nhiều thế này? Chẳng lẽ sức hút của bọn nó lại đi xuống sao? Hỏi chị Kim thì chị ấy lại cười rồi, nháy mặt một cái nói. Bí mật, vì lịch trình khá ít nên chúng nó CX khá là rảnh. Bây hát suốt ngày chỉ ăn, ngủ và luyện tập thôi nên rất cảm thấy rất nhàm chán. Nhớ người yêu, muốn gọi để nói chuyện thì ba chàng ICX bận rộn cô thôi. Chỉ có buổi, tối là rảnh đờ si một chút thì gọi điện cho chúng nó hỏi thăm đờ si vài câu. Tự nhiên ba đứa lại cảm thấy mình đang dần xa cách với ba chàng. Một buổi sáng rảnh rỗi của cả ba đứa rất hiếm thấy. Bây hát cả ba đang AAZ, trạng thái mỗi người một cái điện thoại để làm một việc khác nhau. M, anh thì đang lướt mạng xã hội, cô thì đang đọc báo mạng xin nó thì đang xem, phim trên YouTube, ba ngồi đều đang im lặng thì bỗng cô hét lên. Này C, băng, cậu xem này, Vương Tuấn Khải có hành động thân thiết với Âu Dương Nana trong lúc đang hẹn hò với nhóm trưởng nhóm nhạc Angel. Frost, thế này là thế nào? Sau khi nghe cô đọc xong nó CX. Sốc lắm, thế là thế nào, chẳng phải anh bảo đa ốp này anh rất bận hay? Sao, tại sao lại có chuyện này? Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ lờn vờn, quanh, đầu nó mãi, nó CX cô hiểu là tại sao lại như vậy nữa? Thật rắc rối, vẫn thờ đi lên phòng trong ánh mắt lo lắng của hai cô BN. Nó đi vội vào phòng và đóng cửa lại, hiện hát nó cô biết phải làm, gì nữa, nó sẽ không nghe ai cả. Bây hát nó chỉ muốn gọi điện thoại để nghe, anh giải thích mà thôi. Nếu như đã yêu nhau là phải tin nhau cơ mà, nhưng tại sao lòng lại cứ đau, cầm điện thoại lên định gọi mấy lần nhưng cô hiểu sao lại hạ máy xuống. Cứ như thế mấy lần, cuối cùng nó quyết định lên giường đi ngủ, vãi, bên kia anh CX chẳng khá khẩm hơn gì. Sau khi nghe tin từ Vương Nguyên thì, ngay lập tức anh vào mạng để xem, ôi thần linh ơi, đây là bức ảnh mà, anh nhờ Nana đi chọn quà cùng anh cho nó mà. Sắp tới, sinh nhật nó, rồi, anh muốn dành tặng cho nó một bất ngờ. Sau đó thì thiên tỷ CX khi in anh mấy lần là gọi điện thoại cho nó để nói rõ mọi chuyện để tránh hiểu lầm nhưng mà anh sợ. Anh sợ nó sẽ cô tin anh, thế nên CX mấy lần, anh định gọi nhưng mà thôi, góc chuyện audio.com. Cái tình trạng này đã xảy ra TRG một tuần nay rồi. ITRG 6 người CX đều cô, vui vẻ gì cả, nó thì chán nản suốt ngày nhốt mình TRG phòng. Anh thì CX, cô khá hơn là mấy, cứ ôm khư khư cái điện thoại bên mình, khi nào có, tiếng nhạc chuông là lập tức mở máy ra xem nhưng mà thấy cô phải là người mình muốn gọi thì lại thất vọng mà tắt máy, cuối C cô thể chịu, đừng đờ si thêm nữa, bốn người còn lại quyết định vạch ra một kế hoạch. Khách chương.